Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 4, L74 liền tính là cổ đại, cũng vẫn như cũ là cái xem mặt thế giới. Tại đây phía trước còn có người nói tiểu ăn mày không xứng với đại đô đốc. Chính là thấy tiểu ăn mày khôi phục khuôn mặt sau, tất cả mọi người trầm mặc, đổi bọn họ là đại đô đốc. Bọn họ cũng sẽ tưởng cưới như vậy tiểu ăn mày à, vì thế này diễn tấu sáo và trống. Đại đô đốc muốn thành thân lạp, cử quốc vui mừng, lão hoàng đế cảm động lã chã rơi lệ, cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, cầu đại đô đốc xem ở tân nương tử phân thượng, xem ở tân hôn chi hỉ đại sự thượng, khiến cho hắn tiếp tục ngồi này long ỷ đi hảo sao thân. Vì biểu chính mình đối đại đô đốc coi trọng, đại hôn đêm đó, lão hoàng đế tự mình tiến đến tham gia, còn cảm động mà rơi xuống hai giọt nước mắt, thiết huyết vô tình đại đô đốc rốt cuộc có tức phụ nhi. Cũng có nhược điểm, thật sự là quá tốt anh, đại đô đốc đối lão hoàng đế lấy lòng không tỏ ý kiến. Hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất chính là cưới vợ. Mặt khác chờ đến hắn nhớ tới lại nói, kia long ỷ liền ở lão hoàng đế mông phía dưới lại gác mấy ngày. Về sau có hắn chịu, lão hoàng đế không biết đại đô đốc nội tâm như thế ác độc. Nếu không nhất định chửi ầm lên đại đô đốc là cái hỗn cậu ai. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, mỗi người đều muốn làm hoàng đế. Đương hoàng đế thật tốt a, y tới duỗi tay cơm tới há mồm, không vui liền có thể thu đầu người. Trời đất bao la ta lớn nhất, trời cao biển rộng nhậm ta du, ngày đạm quả vải 300 viên. Không chối từ trường làm lão hoàng đế, hắn chính là tưởng tiếp tục đương hoàng đế a. Hơn nữa lão hoàng đế không rõ, hắn đối đại đô đốc nơi nào không hảo. Binh quyền, bạc, vinh hoa phú quý, mỹ nhân, đều cuồn cuộn không ngừng đưa. Đại đô đốc còn có gì không hài lòng, hắn đối chính mình thân nhi tử đều không có tốt như vậy hảo sao. Cho nên đại đô đốc rốt cuộc vì cái gì muốn tạo phản. Hắn nơi nào thực xin lỗi hắn, hắn liền kém không ôm đại đô đốc chân kêu ba ba. Trừ bỏ cái này ngôi vị hoàng đế, mỗi ngày lâm triều chịu đại đô đốc một cái lễ, hắn không có bất luận cái gì địa phương đắc tội đại đô đốc a. Đây là lão hoàng đế vẫn luôn đau khổ tự hỏi cùng khó hiểu vấn đề. Đó chính là đại đô đốc vì sao muốn tạo phản, hơn nữa tạo phản còn tạo như vậy đúng lý hợp tình. Chói lọi mà đem đại quân đóng quân ở kinh thành ngoại. Nói rõ chính là một cái thái độ, ta tùy thời đều có thể đem ngươi từ trên long ỷ kéo xuống tới. Ta chính là treo ngươi chơi, lão hoàng đế vừa muốn khóc. Nương đại đô đốc đại hôn hắn khóc đến đặc biệt lợi hại. Khách nhóm đều thực cảm động, cảm thấy lão hoàng đế thật là thánh sủng vô hạn, đối đại đô đốc thật tốt. Nào biết đâu rằng lão hoàng đế kỳ thật là ủy khuất khóc. Ngươi nói ngươi muốn xoán vị ngươi có bản lĩnh ngươi lập tức xoán sao? Làm gì một hai phải kéo đâu? Kéo hắn một trái tim đều mau ngừng. Đáng tiếc lão hoàng đế lại khóc cũng ảnh hưởng không đến tâm tình phi thường tốt đại đô đốc cùng. Tiểu ăn mày, bởi vì nhân gia động phòng lạp, thật lâu không khai trai, một khai liền dừng không được tới. Tiểu ăn mày khuôn mặt vừa vặn thân mình lại tao ương. Toàn thân không thể xem, hơn nữa kiểu khí thật sự, đại đô đốc ngoài miệng hống nhân ra thực mau. Kỳ thật một chút đều không mau, ngày hôm sau tiểu ăn mày không bò dậy, ngày thứ ba thật vất vả xuống giường đi đường còn đánh phiếu. Hồi tưởng khởi chính mình nam nhân kia đáng sợ sức chiến đấu. Tiểu ăn mày suýt nữa chân mềm nhũn lại cấp quỳ, hôn sau đại đô đốc càng thêm đem nàng sủng lên trời. Trên cơ bản tiểu ăn mày nói một hắn không nói nhị. Tiểu ăn mày nói đánh cho hắn không dám đuổi đi gà. Dù sao kia hùng tâm tráng trí đoạt ngôi vị hoàng đế gì đó toàn không có. Hiện tại lại đi hỏi đại đô đốc, ngươi còn tạo phản không lạc. Đại đô đốc mắt lạnh vừa thấy, tạo cái gì phản. Bổn đô đốc trung quân ái quốc, vì sao phải tạo phản, ngươi chờ bịa đặt, có phải hay không chán sống rồi, nhưng hắn ai cũng chưa nói, Mỗi ngày thượng triều nhìn lão hoàng đế ngồi ở trên long ỷ mông mặt du dường như giày vò thống khổ. Cũng là kiện rất có ý tứ sự tình, đại đô đốc gian xảo, hai vợ chồng cuộc sống gia đình đường mật ngọt. Nào qua mấy tháng, lão hoàng đế sầu trắng tóc, một phát sầu liền ăn, ăn một lần liền phí. Cùng yến thời điểm Mạnh Nịnh suýt nữa không nhận ra tới. Trước kia lão hoàng đế nhiều lắm là mượt mà chút, hiện tại nhưng chính là cái cầu a. Nhìn kia chung quanh cho hắn quạt quạt gió cung nữ cỡ nào tinh tế cỡ nào mỹ lệ cỡ nào nhược liễu. Phù phong, lão hoàng đế một người có các nàng bốn cái thêm ở bên nhau phì. Có lẽ này sẽ trở thành sử thượng đệ nhất cái bởi vì quá độ mập mạp mà chết hoàng đế, Mạnh Nịnh là nữ. Quyến, cùng ngoại thần là tách ra, kinh thành phu nhân vòng đều rất tò mò nàng đến tột cùng là như thế nào một người đâu. Chỉ nghe nói đại đô đốc phu nhân là cái đáng thương hề hề tiểu ăn mày. Ở một cái bay lông ngỗng đại tuyết rét lạnh vào đông. Đại đô đốc ở hồi phủ trên đường nhặt được nàng, sau đó nhất kiến trung tình, từ nay về sau liền rốt cuộc phân không khai, vì tiểu ăn mày tìm y hỏi dược. Thật vất vả trị hết tiểu ăn mày trên mặt thương, hai người liền chạy nhanh thành thân, sau đó mỗi ngày tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời tiêu. Kia kêu một cái ân ái, dù sao mọi người đều là thực ghen ghét. Đại đô đốc tại thế nhân trong mắt đó chính là thần. Thần như thế nào có thể cưới vợ đâu, hơn nữa vẫn là cái thê nô, đại đô đốc thân là nam nhân, thế nhưng một chút mặt mũi đều không cần. Rất nhiều người đều gặp qua đại đô đốc ở phu nhân trước mặt bị khiển trách vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Nguyên nhân không ngoài là bị thương trộm uống rượu, kén ăn không nghe lời, chờ đủ loại gần như với tiểu hài tử chơi đùa tội danh, nhưng là nhân gia chính là ân ái các ngươi. Thế nào đi, xem khó chịu ngươi đi đánh bọn họ a. Mạnh Nịnh tại vị tử ngồi hạ, bên người đi theo chính là trong phủ tân tiến nha hoàn. Lúc này nha hoàn là chọn lựa kỹ càng, phi thường trung tâm, lại còn có sẽ điểm công phu. Hoàng hậu nói chút đường hoàng trường hợp lời nói, Mạnh Nịnh vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nàng ở đánh giá hoàng hậu cũng nhiều lắm là 40 tả hữu tuổi tác. Bảo dưỡng thỏa đáng, còn có vẻ phi thường tuổi trẻ, khí chất cũng rất cao nhã, thật muốn không thông. Như vậy một cái vẫn còn phong vận từ nương, bị viên cầu giống nhau lão hoàng đế áp tình cảnh, nhất thụ lê hoa áp hải đường, ta ăn nộn thảo ta kiêu ngạo, thỉnh thoảng có người tới kính rượu. Mạnh Nịnh này tửu lượng không được a, chẳng được bao lâu, liền bởi vì không thắng rượu lực khuôn mặt đà hồng, tuy rằng lý trí thượng tôn, nhưng cả người mềm hoạt không sức lực, cũng may hai cái nha hoàn trong đó một cái chạy tới trước điện. Không bao lâu, chúng nữ quyến liền thấy đại đô đốc bước đi tiến vào. Đối hoàng hậu nương nương hành lễ lúc sau, ôn nhu mà đem ghé vào trên bàn khẽ nhếch miệng nhỏ nói lời say tiểu thê tử ôm lên. Kia biểu tình ánh mắt kia kia động tác kia tư thế. Ai ra nha, xem đến chúng nữ quyến trong mắt bốc hỏa, lại là hâm mộ lại là ghen ghét, nhưng ngại với đại đô đốc trên người lệ khí trọng. Lại không dám biểu hiện ra ngoài, thật là đem các nàng bực chịu không nổi, đại đô đốc sinh đến đẹp. Đây là thế nhân đều biết, nhưng mà hắn quá lạnh nhạt, quá cường đại, cho nên đại gia vẫn luôn đều xem nhẹ hắn quá mức anh tuấn bề ngoài. Hiện giờ thấy như vậy máu lạnh cường giả cũng có như vậy ôn nhu săn sóc một mặt. Không ít chưa gả thiên kim tiểu thư trong lòng liền có ý tưởng. Chiến thần hạ phàm, các nàng cũng thực nguyện ý trở thành chiến thần nữ nhân nha. Chẳng sợ chỉ là thiếp thị, thật khiến cho người ta hâm mộ. Một cái tiểu ăn mày thế nhưng cũng có như vậy vận may. Nếu là nàng sinh đến xấu xí, đại đô đốc còn sẽ thích sao? Đây là mọi người đều suy nghĩ vấn đề. Bọn họ giống như đều đã quên, ở đại đô đốc mới vừa gặp được tiểu ăn mày thời điểm. Tiểu ăn mày không chỉ có xấu, còn dơ, cả người toan xú mùi vị gió thổi qua huân chết phạm vi 500 dặm người sống, nhưng mọi người vĩnh. Viễn chỉ xem tới được bọn họ muốn nhìn, đại đô đốc ôm tiểu thê tử. Tiểu thê tử nắm hắn cổ áo, lại giơ tay túm hắn lỗ tai, trong miệng lầm bầm lầu bầu cái không để yên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra đầu lưỡi nhỏ, ánh mắt cũng dần dần trở nên tan rã, nhưng ở trong lòng ngực hắn phi thường ngoan, liên tiếp mà nói chút thích hắn không nghĩ rời đi hắn rốt cuộc ở bên nhau nói. Đại đô đốc mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng nghe được phi thường nhạc a, hắn liền thích loại này không coi ai ra gì tụ ân ái. Tên gọi tắt muộn tao ân, sai lợi hại như vậy, phỏng chừng hắn muốn làm gì nàng cũng chưa sức lực ngăn trở vào lúc ban đêm. Đại đô đốc rất sung sướng chơi rất nhiều loại tư thế. Đều là hắn vẫn luôn tưởng chơi nàng thẹn thùng không muốn. Kết quả tửu lực vừa lên tới, hắn ở bên tai nói chuyện nỉ non thanh âm lại là như vậy trầm thấp dễ nghe. Tiểu kiều thê liền chịu không nổi. Quả thực là hữu cầu tất ứng, cái gì yêu cầu cao độ tư thế cùng cao phơi quang xuất nơi đều dám đến. Này làm cho nàng rượu sau khi tỉnh lại tự động đứt phim. Đã quên cái sạch sẽ, duy độc phòng ngoại hầu hạ nha hoàn cùng gã sai vặt. Vừa thấy mặt nàng liền đỏ bừng, mạnh nịnh như thế nào truy vấn cũng không có thể hỏi đến nguyên nhân. Nàng cũng liền không hỏi. Vốn dĩ cũng không phải cái gì lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng người. Chính là, ai ra, eo hảo toan, đùi căn hảo toan, toàn thân đều hảo toan, hơi chút nâng cái chân đều cảm thấy như là muốn chặt đứt. Nàng xương cốt là bị đánh gãy một lần nữa tiếp lên sao? Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng vừa hỏi, bọn nha hoàn lập tức liều mạng lắc đầu nói không biết, bọn nha hoàn đều là không biết nhân sự. Nghe xong một đêm sống đông cung, phu nhân thanh âm non mịn nhu nhược, đại đô đốc ôn thanh dụ hống, thật là xấu hổ sát người cũng. Mạnh định cơm chưa thời điểm liền vấn đề này cùng đại đô đốc tiến hành rồi nghiêm túc mà hữu hảo. Nói chuyện với nhau, cuối cùng bị đại đô đốc lừa gạt qua đi, bởi vì hắn nói nàng đêm qua uống say một hai phải leo cây. Lại muốn cưỡi ngựa, còn làm hít đất cùng gập bụng. Chờ đủ loại cực kỳ lãng phí thể lực sự tình, tiểu ăn mày nghe được xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng trước nay không uống say quá, nguyên lai chính mình rượu phẩm kém như vậy, lập tức thề ngày sau không bao giờ uống rượu. Đại đô đốc cảm thấy chính mình giống như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, như vậy nghỉ ngơi mấy ngày, thân mình mới hảo chút, cuối cùng không hề như là không có dây cót giống nhau đau nhức khó nhịn. Vây xem hết thảy quá trình hệ thống quân tỏ vẻ, tiền nhiệm ký chủ thật là quá gian trá, đại đô đốc thành thân sau liền không vội. Dù sao có công vụ hắn cũng không làm, trừ phi là sự kiện trọng đại mới xem qua một chút. Nhưng mà ở hắn anh minh lãnh đạo hạ không có bất luận cái gì sự kiện trọng đại. Vì thế hắn cái gì đều không làm, chuyên tâm làm bạn tiểu kiều thê, không biết vì sao. Hắn luôn là cảm thấy hai người cho dù mỗi ngày ở bên nhau cũng như là phân biệt đã lâu. Cảnh này khiến hắn một khắc đều không nghĩ rời đi, thậm chí muốn hai người hòa hợp nhất thể. Nói vậy, liền vĩnh viễn sẽ không phân biệt, có nữ chủ nhân đại đô đốc phủ cũng không giống dĩ vãng như vậy. Quạnh quẽ không người khí, thậm chí rét lạnh giống như nhân gian địa ngục, mạnh định loại rất nhiều hoa cỏ. Còn cấp đại đô đốc làm rất nhiều trừ bỏ màu đen bên ngoài xiêm y. Đã từng đương quá cổ đại nữ tử nàng có một tay hảo thêu công. Tuy rằng đối những cái đó minh diễm nhan sắc vô thậm hảo cảm. Nhưng chỉ cần là mạnh định làm, đại đô đốc đều sẽ thực nể tình mặc vào. Cho dù là hồng quần lót hoàng quần lót hoa quần lót, dù sao mặc ở bên trong người khác cũng xem. Không, hết chương.